Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Ám Bộ Khảo Hạch. Kakashi tiền bối, ngươi nhìn, Itachi rất lợi hại đi. Kakashi nhẹ gật đầu, đối với Shisui thuyết pháp biểu thị tán đồng. Cho dù là Kakashi cũng không thể không thừa nhận, mình tại cái tuổi này thời điểm, không có phần này thực lực. Itachi thiên phú quả nhiên không phải thổi phồng lên, cường đại nhẫn thuật thao tác, đối với thế cục năng lực phân tích, còn có tâm lý chiến thuật ứng dụng. Tại vừa mới kia ngắn ngủi chiến đấu bên trong, biểu hiện địa có thể xưng hoàn mỹ. Dạng này người, chỉ cần cho thời gian trưởng thành, trở thành đương thời đỉnh phong, không thành vấn đề. Shisui gặp Kakashi đồng ý, vội vàng tiếp tục hỏi. Kakashi tiền bối, để Itachi đến ám bộ không có vấn đề à? Shisui, nếu như là bình thường người, ta gật đầu liền có thể để hắn tiến ám bộ. Nhưng là nếu như là Uchiha nhất tộc, nhất định phải đời thứ ba đại nhân gật đầu mới có thể. Lúc trước ngươi có thể đi vào ám bộ, cũng là bởi vì đời thứ ba đại nhân đồng ý. Cái này ta biết, ta sẽ đi cùng đời thứ ba đại nhân nói. Đây không phải muốn cho Itachi đến thủ hạ của ngươi nha. Nếu như ngươi có thể để cho đời thứ ba đại nhân đồng ý, ta tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Shisui nghe vậy vui mừng, nói, kia liền đa tạ tiền bối. Kakashi khoát tay áo, nói, không cần khách khí, năng có Shisui ngươi như thế cường đại thủ hạ, ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Hắc hắc, tiền bối thật sự là quá khách khí. Hokage văn phòng, Hokage đệ tam trước mặt trưng bày Uchiha Itachi tư liệu. Uchiha nhất tộc thiên tài sao? Hắn thiên phú tựa hồ không tại Shisui phía dưới a. Hokage đệ tam thở dài một cái. Mặc dù Uchiha nhất tộc kiệt ngạo bất tuần, nhưng là không thể không nói, gia tộc này xuất hiện thiên tài tỷ lệ thật sự là cao a. Thế hệ tuổi trẻ bên trong Uchiha Shisui đã trưởng thành lên, hiện tại lại xuất hiện một cái Uchiha Itachi, thượng thiên đối gia tộc này thật đúng là chiếu cố a. Nhìn cái này Uchiha Itachi tư liệu, tựa hồ là cùng Shisui đồng dạng có hòa bình tư tưởng Uchiha tộc nhân. Đáng giá bồi dưỡng, gần nhất Uchiha nhất tộc đối với tiến vào ám bộ mục đích cũng càng ngày càng rõ ràng a. Hokage đệ tam hít một hơi thuốc lá đấu, phun ra khói trắng, rơi vào trầm tư. Một lát về sau, Hokage đệ tam cầm viết lên, viết một phần văn kiện. Viết xong về sau, Hokage đệ tam kêu một tiếng, mộc ảnh, bá một tiếng, một đạo thân ảnh ra hiện tại Hokage đệ tam trước mặt. Mộc ảnh, phần văn kiện này ngươi giao cho Uchiha Fugaku. Vâng, Hokage đại nhân. Tên kia ám bộ tiếp nhận văn kiện, biến mất trong phòng làm việc. Ai, Uchiha nhất tộc, thật sự là một cái phiền toái gia tộc. Trách không được lão sư sẽ đối với như thế đề phòng. Uchiha trụ sở, Uchiha Fugaku trong nhà. Uchiha Fugaku, đây là Hokage đại nhân đưa cho ngươi văn kiện. Fugaku đưa tay tiếp nhận, kia ám bộ liền biến mất. Fugaku cẩn thận nhìn một lần, như băng sơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Quá tốt rồi, Hokage đệ tam rốt cục đồng ý Itachi tiến ám bộ. Đúng lúc này, Itachi đi tới. Phụ thân đại nhân, người gọi ta tới có chuyện gì sao? Fugaku tướng văn kiện đưa cho Itachi, nói, người có lòng tin sao? Itachi đưa tay tiếp nhận. Trên văn kiện viết, Uchiha Itachi, có ninja ưu tú tố chất. Một tháng sau an bài tiến vào ám bộ khảo hạch, thông qua sau tiến vào Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Itachi xem hết hướng phía Fugaku bái, nói, phụ thân đại nhân xin yên tâm. Fugaku hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi là ta Uchiha nhất tộc cái thứ hai tiến vào ám bộ người. Trước đó, cùng ngươi Shisui đại ca hảo hảo lấy thỉnh kinh. Vâng, phụ thân đại nhân. Xuống dưới chuẩn bị đi. Vâng, phụ thân đại nhân. Itachi một thân một mình ngồi tại sân huấn luyện bên trên, nhắm mắt trầm tư. Tiến vào ám bộ, Itachi tự nhiên biết không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng là Itachi đã sớm có được thành thục ý nghĩ. Uchiha nhất tộc cùng Konoha cao tầng ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nặng. Mình tiến vào ám bộ chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Chỉ sợ phụ thân tướng mình an bài tiến ám bộ cũng là vì làm gián điệp đi. Uchiha đã không vừa lòng tại hiện tại loại này lúng túng địa vị. Mà Konoha thực lực hôm nay lại ở vào suy yếu kỳ. Càng thêm kích thích Uchiha nhất tộc dã tâm. Mặc dù trước đó Hatake Kakashi danh chấn nhẫn giới. Nhưng là tại Uchiha nhất tộc xem ra. Hatake Kakashi bất quá là mượn Sharingan vinh quang mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Tại Konoha, biết Kakashi mở Mangekyo Sharingan chỉ có Shisui một người. Mà Shisui cũng không có đem chuyện này khắp nơi đi nói. Dù sao tại Shisui trong mắt, Kakashi là mình kính yêu đại ca. Đây là Kakashi bí mật. Nói ra đối Kakashi sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Shisui vẫn là biết đến. Cho nên, Shisui đem nó vùi vào trong lòng của mình. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như Uchiha nhất tộc biết Kakashi mở Mangekyo Sharingan. Đối thái độ sẽ song toàn không đồng dạng. Itachi có chút đắng buồn bực. Một bộ tộc cùng thôn. Loại này lưỡng nan lựa chọn lại rơi tại trên người mình. Cũng may mình cũng không phải là một cá nhân. Còn có một cái cùng mình có đồng dạng mơ ước Uchiha tộc nhân. Shisui, ra đi, Itachi. Người thật sự là càng ngày càng nhạy cảm. Shisui thanh âm truyền đến. Người cũng từ đại thụ sau nhảy ra ngoài. Còn không có chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại là trung nhẫn. À, đây là lễ vật cho ngươi. Shisui nói. Lấy ra một thanh nhẫn đao. Đưa cho Itachi. Thanh này nhẫn đao là ta lần trước đi tượng tri quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm mua. Rất sắc bén nha. Itachi tiếp nhận. Tiện tay huy vũ một chút. Xúc cảm 10 phần không tệ. Đa tạ. Không cần không cần. Đúng. Hôm nay ta mang Kakashi tiền bối đi xem ngươi khảo thí. Kakashi tiền bối đối ngươi rất hài lòng a. Đến lúc đó ngươi tiến ám bộ. Liền có thể tại Kakashi tiền bối dưới trướng làm việc. Nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành đồng đội. Hatake Kakashi sao? Nghe ngươi nói như thế lâu. Ta còn thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc hắc, đúng. Hokage đại nhân an bài cho ngươi khảo hạch sao? Sắp xếp xong xuôi. Một tháng về sau a. Vậy ngươi muốn tốt tốt chuẩn bị một chút. Bất quá ta tin tưởng. Bằng vào thực lực của ngươi. Vậy khẳng định là không có vấn đề. Ta sẽ cố hết sức. Được rồi. Đến lúc đó ở trong tối bộ gặp đi. Đúng. Tiểu Sasuke có phải hay không muốn đi học? Nâng lên Sasuke. Itachi trên mặt mới có một tia nụ cười. Đúng vậy a, tháng 9 thời điểm, một tháng về sau không sai biệt lắm. Ha ha, kia huynh đệ các ngươi thật đúng là cùng một chỗ tiến vào một cái mới giai đoạn a, hy vọng Sasuke. Áp lực không nên quá đại tài tốt. Hắc hắc, có ngươi như thế một người ca ca làm nền. Tiểu Sasuke áp lực nghĩ không phần lớn không có khả năng. Tộc trưởng người kia là cái gì tính tình ngươi cũng là biết đến. Ta có thể cam đoan. Liền xem như tiểu Sasuke cầm hạng nhất. Tộc trưởng khẳng định cũng sẽ nói. Ân, làm không tệ. Tiếp tục giống ngươi ca ca học tập. Shisui nói. Bày ra như là Fugaku băng sơn mặt. Sát có kỳ sự nói. Itachi bất đắc dĩ thở dài. Shisui nói sự tình. Tại Itachi xem ra. Là 100% sẽ phát sinh. Chỉ bất quá đây cũng không phải là hắn năng quyết định. Làm vì phụ thân kiêu ngạo. Itachi chỉ có thể một mực ưu tú xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.